Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, lại gặp Hắc Mao Cương Thi. Trên đỉnh đầu xoay quanh đầu kia màu tím cự long dương nanh múa vuốt, phát ra cả đời sinh đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Tràng diện dị thường rung động, ta cùng Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất đều nhìn trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng là ta ẩn ẩn cảm thấy, kia trên đỉnh đầu lượn vòng lấy màu tím cự long hẳn là ta kia cao tổ gia gia làm ra động tĩnh. Bởi vì nó rõ ràng là tại đối phó những cái kia âm sai. Cao tổ gia gia đem con rồng này cho lấy ra, là dự định đem cái này u minh chi địa quấy cái long trời lở đất tiết tấu. Long thế nhưng là dân tộc Trung Hoa đồ đằng, là một loại thần thánh tồn tại. Sự xuất hiện của nó không thể nghi ngờ cho cao tổ gia gia tăng lên không thể đo lường viện trợ. Cho dù là kia 16 cái âm thần ra mặt, đoán chừng cũng hàng không được đầu này cự long. Ngay từ đầu ta còn lo lắng cao tổ gia gia sẽ bị kia âm thần mang đến âm sai cho bắt được. Lần này xem ra ta hoàn toàn là quá lo lắng. Cao tổ gia gia tu vi tuyệt không phải ta nhìn thấy những cái kia. Hắn còn có ẩn tàng ngầm thực lực không có bày ra. Ba người chúng ta người sững sờ nhìn cái này trên đỉnh đầu xoay quanh đầu kia cự long. Trong lúc nhất thời lâm vào rung động thật lớn bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Long Nghiêu chân nhân đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Run giọng nói ra, nghe đồn Ngô gia tiên tổ có một thanh thất tinh long uyên kiếm. Kiếm kia bên trong phong ấn một con rồng hồn. 100 vài thập niên trước, giang hồ các đại môn phái cùng Bạch Liên giáo quyết chiến thời điểm, rất nhiều người đều gặp đầu kia thất tinh long uyên kiếm bên trong phong ấn long hồn bị phóng thích ra ngoài. Cho lúc ấy Bạch Liên giáo tổng đà chủ lấy đón đầu thống kích, trọng thương với hắn. Thế nhưng là vừa rồi Ngô lão tiền bối nói trong tay hắn thanh kiếm kia cũng không phải là thất tinh long uyên kiếm, mà là huyền hồn kiếm. Kia đầu này long hồn là thế nào ra đây này? Vấn đề này để cho ta cũng 10 phần nghi hoặc. Bất quá chuyện này cũng chỉ có cao tổ gia gia có thể biết. Chỉ cần cao tổ gia gia bình an vô sự, có thể chạy ra những này âm sai vây công, về sau ta có rất nhiều cơ hội hỏi hắn. Nhưng là giờ phút này chúng ta vẫn như cũ là nguy cơ tứ phía, không thể ở chỗ này chậm trễ. Chợt ta phản ứng lại, cùng hai người bọn họ nói, đi thôi. Đã cao tổ gia gia liền rồng đều thả ra, chắc hẳn đủ những cái kia âm sai uống một hồ. Chúng ta trước chạy ra cái này hắc bạch rừng rậm lại nói. Ta nhắc nhở hai người bọn họ, không khỏi liên tục gật đầu. Chợt Tiết Tiểu Thất đỡ lấy chịu thương Long Nghiêu chân nhân, chúng ta bước nhanh hướng phía hỏa ngục phương hướng mà đi. Từ khi ta từ trong đan điền đem oán lực kích phát sau khi đi ra, trên thân vẫn luôn là khói đen mờ mịt, sát khí bừng bừng. Nhưng mà cỗ này oán lực trải qua vừa rồi giết mấy cái hắc bạch minh nhân về sau, đạt được một chút phóng thích. Thế nhưng là lúc này, trong đan điền lại ẩn ẩn có chút nhói nhói. Cảm giác lực lượng càng ngày càng mênh mông. Từng cỗ tại cơ thể đánh thẳng vào ta. Chúng ta vừa đi vài bước, ta đột nhiên lại nhớ tới một việc. Hiện tại chúng ta cách hỏa ngục còn có rất quãng đường dài. Khoảng thời gian này bên trong, chỉ sợ còn sẽ gặp phải ra chặn đường chúng ta hắc bạch minh nhân. Nhất là kia ba đại phong kịp phản ứng về sau, tất nhiên phát động cái này hắc bạch rừng rậm trong tất cả hắc bạch minh nhân vây quét chúng ta. Đến lúc đó khẳng định 10 phần phiền phức. Nhìn xem ngã trên mặt đất những này bị ta giết là hắc bạch minh nhân, ta toát ra một cái ý nghĩ, đó chính là có thể hay không đem những này hắc bạch minh nhân biến thành cương thi, cho chúng ta ở phía trước dẫn đường đâu. Nếu là gặp được chặn đánh, những này hắc bạch minh nhân còn có thể thay chúng ta ngăn cản một phen. Trước đó, ta đã từng dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế qua những này chết đi Hắc Bạch Minh Nhân. Ngược lại là có thể để một cái Hắc Bạch Minh Nhân khởi thi. Bây giờ ta ma khí lâm thể, tu vi tăng nhiều, chắc hẳn có thể làm cho không ít Hắc Bạch Minh Nhân hóa thành cương thi. Cứ như vậy, ta cũng có thể đem một bộ phận oán lực chuyển rời đến những này Hắc Bạch Minh Nhân trên thân. Bằng không ta một hồi khẳng định liền không cách nào tự điều khiển. Hiện tại ý thức cũng bắt đầu có chút không thanh tỉnh. Nghĩ tới đây, ta ngay sau đó đem Mao Sơn Đế Linh từ càn khôn túi trong sờ soạng ra. Bóp mấy cái thủ quyết, đem linh lực rót vào trong Mao Sơn Đế Linh phía trên. Trên thân kia cỗ bành trướng màu đen sát khí một trận phiêu hốt. Theo Mao Sơn Đế Linh phát ra một trận đinh linh linh tiếng vang. Trên mặt đất kia mấy bộ thi thể còn tính là hoàn hảo Hắc Bạch Minh Nhân thi thể lập tức rất nhỏ. Đung đưa, Tiết Tiểu Thất cùng Long Nghiêu chân nhân nhìn ta ngừng lại. Không biết đang làm cái gì. Không khỏi tất cả đều quay đầu nhìn ta. Nhìn xem những cái kia Hắc Bạch Minh Nhân thi thể theo Mao Sơn Đế Linh rất nhỏ lắc lư. Hai người thần sắc không khỏi kinh hãi. Tiết Tiểu Thất cả kinh nói. Tiểu Cửu, ngươi làm cái gì đâu? Tiết Tiểu Thất lời nói vừa dứt. Trong tay của ta Mao Sơn Đế Linh tiếng vang chợt liền ngừng lại. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin liền phát sinh. Nhưng gặp ngã trên mặt đất kia tầm 10 cỗ Hắc Bạch Minh Nhân thi thể đột nhiên liền có 7, 8 cái từ. Dưới đất bắn lên. Thân thể bắt đầu kịch liệt lay động, tại ba người chúng ta người nhìn chăm chú phía dưới, kia 7, 8 cái Hắc Bạch Minh Nhân trên thân thể đột nhiên sinh ra một chút tinh mịn lông đen. Sau đó những này lông đen càng dài, còn có chính là những này Hắc Bạch Minh Nhân miệng bên trong đều thử ra thật dài răng nanh, liền móng tay lại mọc ra mười mấy cm, nhìn xem liền 10 phần đáng sợ. Hắc Mao Cương Thi, Long Nghiêu chân nhân lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh nói. Kỳ thật, ta cũng nhận ra những này thi biến về sau thi thể là cái gì Hắc Mao Cương Thi. Nếu không phải Long Nghiêu chân nhân nói ra, ta khẳng định liền cho rằng những này Hắc Bạch Minh Nhân chỉ là phát ra phổ thông thi biến. Tràng diện này, để cho ta cũng có chút khó có thể tin. Theo gia gia của ta nói. Lấy tu vi của hắn, nhiều lắm là chỉ có thể đồng thời để 2-3 cỗ phổ thông thi thể phát sinh thi biến, mà lại là bình thường nhất Hắc Mao Cương Thi. Thế nhưng là từ khi ta sông Vong Xuyên bên trong bơi một vòng, bị phục thi pháp thước truyền tống oán lực tại trong thân thể về sau, đường ma khí lâm thể thời điểm, tu vi không biết nhất thời tăng trưởng gấp bao nhiêu lần, lại có thể để 7, 8 cỗ Hắc Bạch Minh Nhân thi thể biến thành Hắc Mao Cương Thi. Thực lực này cũng quá kinh khủng một chút. Nếu như không là có chút Hắc Bạch Minh Nhân bị ta đánh tàn khuyết không đầy đủ, chắc hẳn có thể đứng lên biến thành Hắc Mao Cương Thi sẽ càng nhiều. Nhìn xem cái này 7, 8 cái Hắc Mao Cương Thi tạo ra về sau, liền đứng tại bên cạnh của chúng ta. Long Nghiêu chân nhân thổn thức lấy nói ra. Hôm nay bần đạo xem như mở con mắt, bần đạo thân là Mao Sơn Quỷ Môn Tông trưởng lão, cùng cương thi quỷ vật đánh cả một đời quan hệ, cũng không có cách nào để nhiều như vậy tử thi đồng thời phát sinh thi biến. Tiểu tử ngươi dễ dàng liền có thể làm được, ta cũng là nhân họa đắc phúc, nhưng là cái này, phúc cũng không phải là vật gì tốt. Càn không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thời gian khẩn cấp, ta cũng không muốn nhiều lời, chỉ là cùng bọn hắn nói, đi thôi, có những này Hắc Mao Cương Thi cho chúng ta mở đường. Cho dù là đụng phải kia ba đại phong cũng không cần phải sợ. Liền để bọn chúng hộ tống chúng ta rời đi Hắc Bạch rừng rậm. Thẳng tới hỏa ngục, hai người bọn họ lần nữa nhìn thoáng qua những cái kia Hắc Mao Cương Thi. Nhao nhao gật đầu nói, đi nhanh đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.